không để em rời xa. Chương 20, đau lòng, gocchuyenaudio.com. Những ánh sáng đầu tiên bắt đầu le lói vào căn phòng. Tần Lam mơ màng nghe tiếng mở cửa, sau đó là trong phòng tắm có tiếng xả nước. Qua một lúc Hạ Quân Vĩ một thân đồ tây chỉnh chu bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn người con gái đang ngủ say trên giường, yêu thương hôn lên trán cô, rồi mới rời khỏi phòng. Cửa phòng khép lại, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra, nhìn chằm vào cánh cửa đã được đóng kín. Tần Lam ngồi dậy nhìn đồng hồ, thời gian còn rất sớm mà anh đã ra ngoài. Hai chân co lại, Tần Lam ôm lấy chân co do cơ thể mảnh mai, nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi nhẹ trên má. Cả đêm anh không về phòng, cô trằn trọc không thể nào ngủ được, khi gần sáng, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, bởi vậy giấc ngủ không sâu nên khi anh mở cửa cô đã biết. Cứ ngỡ cả đêm thức trắng mệt mỏi anh sẽ trở về ôm cô ngủ một giấc ngon lành. Nhưng anh lại rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn. Anh đi đâu, đi gặp cô gái đó sao? Vì cô ta mà anh thức trắng, cả đêm suy nghĩ về cô ta sao? Tần Lam mỉm cười cay đắng, tay lau nước mắt trên mặt nhưng lau thế nào cũng không hết. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, thật sự cô không hề hiểu biết gì về anh cả. Khi mất tất cả ký ức, người bên cạnh cô chỉ có anh, dựa dẫm vào anh rồi yêu anh, kết hôn cùng anh. Cô luôn nhu thuận, sống đúng mực không giới hạn. Cô biết anh không thích chia sẻ chuyện công việc, gia đình cũng như chưa một lần cô nghe anh nhắc về quá khứ của anh, nên chưa bao giờ cô hỏi đến. Cô nghĩ một ngày nào đó anh sẽ nguyện ý chia sẻ cùng cô luôn chờ đợi. Giờ ngẫm lại cô là một người vợ quá thất bại, có lẽ cô quá hờ hợt. Bao năm qua cô luôn nghĩ mình là người con gái anh yêu nhất, nhưng khi cô gái đó xuất hiện cô biết mình đã sai lầm. Chẳng lẽ ông trời muốn trêu đùa cô không biết một khi rời xa anh cô sẽ ra sao? Cái gì cô cũng không có, không có nhà để về, người thân bên cạnh cũng không. Anh là tất cả những gì cô có, mất đi anh điều đó thật sự cô không dám tưởng tượng nổi. Chắc là nơi đây sẽ ngừng đập, Tần Lam lấy tay để lên trái tim đang nhói lên từng cơn. Bỗng cơn chua từ dạ dày cuộn lên từng hồi, cô hốt hoảng ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn lấy nôn để, sau khi nôn khan dữ dội cơn nôn cũng dịu xuống một ít. Tần Lam xả nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn người con gái trong gương, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt. Cô hít sâu một hơi, tay vuốt ngay bụng, cảm giác dạ dày rất khó chịu. Cô nghĩ mình đã ăn cái gì nên bị trúng rồi thì phải, nếu không tại sao dạ dày lại khó chịu đến thế, cả cơ thể như kiệt sức mệt mỏi. Ngồi nhìn bữa ăn được đặt trên bàn, thật sự cô không có tâm trạng nào để ăn, nhưng nghĩ vụ nôn mửa lúc sáng, không ăn ít thì ăn nhiều để dạ dày không đau. Nhưng miếng thịt bò chưa được nuốt xuống thì cơn ợ chua lại dội lên. Tần Lam ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, lần này cơn nôn còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Vì giờ làm việc mọi người chia nhau làm việc, chỉ có Anna sau khi bưng đồ ăn cho cô thì vào bếp làm công việc của mình, chỉ mình Tần Lam ở nhà ăn. Nên không ai phát hiện chuyện của cô. Sau khi bị hành hạ một hồi, Tần Lam chẳng buồn ăn uống, lên phòng chui vào chăn, mắt nhắm nghiền lại, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Cô nghĩ chắc mình đã bệnh thật rồi, nếu không tại sao, cơ thể không có sức làm gì cũng muốn nôn. Mà anh bây giờ đang ở nơi đâu? Đang bên cạnh người con gái đó sao? Hạ Quân Vĩ trở về là gocchuyenaudio.com. Xế chiều, mở cửa phòng thấy cô vợ nhỏ hô hấp đều đều đang ngủ, anh đi thẳng vào phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường ôm cơ thể mềm mại của vợ, hít hà hương thơm nhẹ nhẹ mà anh nhớ từ sáng giờ. Cả đêm thức trắng Hạ Quân Vĩ chẳng bao lâu cũng ngủ say. Không biết giấc ngủ kéo dài bao lâu, khi cô mở mắt ra cả căn phòng đều đen mịt, ngoài trời cũng đã tối. Nhấp nháy hàng mi dài, khi quen với ánh tối lúc này cô lờ mờ thấy được khuôn mặt người đang nằm đối diện, anh ngủ rất say, cánh tay đặt ngang eo cô. Đây là thói quen của Hạ Quân Vĩ, trong giấc ngủ lúc nào anh cũng ôm cô thật chặt. Tần Lam mím môi ngăn không cho mình bật khóc, cô quyến luyến vòng ôm này, cô yêu tha thiết người đàn ông này. Làm sao đây Hạ Quân Vĩ, tim em đau lắm nhưng em không thể buông tay anh được. Đừng rời bỏ em, xin anh đừng xem em không tồn tại. Tần Lam đưa tay ôm chặt eo anh, đầu vùi vô bờ ngực rộng lớn. Muốn lấy hơi ấm từ anh vì cả cơ thể lẫn trái tim cô lúc này rất lạnh. Rất lạnh, lúc cô chờ người Hạ Quân Vĩ đã lờ mờ tỉnh, anh chờ người ôm cô chặt hơn, hôn lên trán cô. Tỉnh rồi hả em, giọng anh khàn khàn nghe đầy quyến rũ. Dạ, Tần Lam không ngẩng đầu chỉ trả lời bằng giọng mũi. Cô rất muốn mở miệng hỏi anh cô gái tối qua là ai. Tại sao cả đêm anh không về phòng ngủ, cả ngày nay anh đã đi đâu. Nhưng thật sự cô không can đảm mở miệng, cô rất sợ mình phải nghe những điều không muốn nghe. Cô im lặng, chờ đợi anh sẽ tình nguyện nói ra mọi thứ. Anna nói em bỏ bữa vậy là cả ngày nay em không ăn gì. Làm em không ngoan, em thấy hơi mệt lên ngủ một chút không ngờ ngủ đến bây giờ. Cô không phải người điêu ngoa, cô rất giỏi nhẫn nhịn, kêu cô giận hờn hay làm ầm ĩ thật sự cô làm không được. Hạ Quân Vĩ giơ tay mở đèn cả căn phòng sáng bừng. Khi nhìn mặt cô vợ nhỏ khiến anh phải hốt hoảng. Lam, em có sao không? Sao sắc mặt em kém thế? Hạ Quân Vĩ sốt ruột lo lắng. Tần Lam nhìn anh, lòng nghẹn lại. Không biết nên vui hay mừng đây, khi anh vẫn còn quan tâm đến cô. Điều chế cảm xúc gắng nở nụ cười. Chắc cả ngày không ăn gì. Nên em mới vậy, thế sao? Đi, chúng ta xuống ăn tối. Tần Lam gật đầu, để anh ôm xuống lầu. Ngồi trước bàn anh, nhìn anh tỉ mỉ cắt từng miếng thịt cho cô, làm mắt cô cay cay. Em ăn đi, mai mốt không có anh ở nhà cũng không được bỏ bữa biết không? Hạ Quân Vĩ đẩy đĩa thức ăn đến ngay mặt cô. Dạ, Tần Lam mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Định nói thêm vài lời thì điện thoại Hạ Quân Vĩ reo lên. Hạ Quân Vĩ nhìn hàng số nhấp nháy để nó reo nhưng không hề có ý định bắt máy. Quân Vĩ, sao anh không nghe máy? Mặc kệ nó, em ăn đi. Hạ Quân Vĩ xiên miếng thịt đưa cho cô. Tần Lam cao mày bị tiếng chuông dai dẳng đó làm cho phiền lòng. Là của ai mà anh không nghe máy? Nghe đi anh, chắc có việc gì quan trọng, người ta mới gọi như vậy. Hạ Quân Vĩ nhìn cô sau đó gật đầu bấm nút nghe. Không biết bên kia nói gì chỉ thấy hàng chân mày Hạ Quân Vĩ ngày càng cau chặt. Qua vài phút đắn đo, mới nghe anh trả lời. Thôi được, cô chờ tôi, cô gửi tin nhắn địa chỉ sang cho tôi. Cúp điện thoại Hạ Quân Vĩ nhìn Tần Lam, nét mặt khó xử. Lam, anh bận thì đi đi, nhớ về sớm, cô lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Hạ Quân Vĩ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, anh đi nhanh sẽ về liền, em nhớ không được bỏ thừa biết không? Thấy cô gật đầu anh mới yên lòng lên lầu thay đồ. Nhìn điện, gocchuyenaudio.com, thoại anh còn để trên bàn, qua mấy giây tít chuông reo báo tin nhắn. Tần Lam nhìn chăm chú dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình. Anh đi nha, điện thoại của anh, có tin nhắn mở gửi đến. Cô cầm điện thoại đưa cho anh. Ừ, anh biết rồi, em ăn nhiều vào, anh đi đây. Dạ, vì điện thoại của anh có thể thấy nội dung khi tin nhắn mới gửi đến nhấp nháy trên màn hình vài giây. Tin nhắn rất ngắn gọn chỉ cần đọc sơ là cô có thể nhớ rõ. Thấy bóng anh vừa khuất sau cánh cửa, Tần Lam chạy nhanh lên lầu chỉ kịp lấy ví tiền và chiếc áo khoác len, lao nhanh ra cửa cổng chỉ còn thấy đuôi xe của anh. Vẫy tay bắt taxi cô nói rõ tên địa chỉ mình nhớ được cho tài xế. Nhìn khung cảnh vụt qua trong tầm mắt tự nhủ với lòng, mọi việc sẽ tốt thôi. Anh không phải đi gặp cô ta. Chắc là như vậy, cô phải tin tưởng anh, cũng như tin vào tình yêu của họ. Cách chương.